Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua dòng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần ngoại truyện tiếp theo của bộ truyện Dụ Dỗ Đại Lực Sư. Phần ngoại truyện nói về hai nhân vật Tống Dung Đức và Lâm Hình Kiều. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Lâm Hình Kiều từ trên lầu đi xuống, mặc một bộ quái hoa tinh xảo. Nghe được tiếng bước chân, Tống Dung Đức lập tức ngẩng đầu một cái. Toàn bộ đều bị kinh diễm dưới vẻ đẹp của Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều có ngũ quan tinh xảo, lại giống như còn lại, lại thêm cách ăn mặc hiện tại làm cho cô càng trở nên xinh đẹp. Con người mà, có đôi khi là kỳ quái như vậy đấy. Trước kia không thích cô, chẳng cảm thấy dung mạo cô xinh đẹp, hiện tại phát hiện ra thích cô, lại đột nhiên cảm thấy cô mặc cái gì cũng đẹp như tiên nữ. Cô mặc đẹp như vậy là muốn đi đâu? Tống Dung Đức đột nhiên nâng lên cảnh giác mà hỏi. Anh quản tôi sao? Lâm Minh Kiều cũng không nhìn anh. Tôi đương nhiên phải quản bà xã của mình. Lâm Minh Kiều suy nghĩ, quay đầu cao ngạo giống như một con khổng tước nhìn anh. Tôi đang suy nghĩ, dáng dấp của tôi xinh đẹp như thế này, gia thế lại tốt, trình độ lại cao, tâm địa lại thiện lương. Người thích tôi rất nhiều nha, tôi cảm thấy anh không xứng với tôi đâu. Còn người của Tống Dung Đức lập tức thu nhỏ lại, lập tức bị khí chất ở trên người của cô chấn trụ. Tôi không xứng với cô sao? Lâm Minh Kiều thay đổi một đôi giày cao gót, trực tiếp bước ra ngoài. Tống Dung Đức nhìn thoáng qua bóng lưng xinh đẹp của cô, tức đến muốn thổ huyết, lại ngứa răng vô cùng lợi hại. Cuối cùng anh nhanh chóng bước đi theo phía sau. Lâm Minh Kiều mở cửa xe, anh cũng tiến vào cầm lấy chìa khóa. Minh Kiều à, anh cảm thấy em nói rất có lý, anh xác thực là không xứng với em. Cho nên mỗi lần em ra ngoài để loại người giống như anh làm tài xế cho em ngồi đằng sau, em đi đâu anh sẽ đưa em đi. Anh mở cửa ghế lái, một bộ dáng vô cùng cân chó, để làm mình Kiều giống như gặp quỷ. Tôi muốn đi tìm tiểu thịt tươi, anh khẳng định là muốn đưa tôi đi sao? Cô cố ý nhíu mày mà nói. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức lập tức cứng đờ. Được, vừa vặn anh có thể đứng bên cạnh cùng em nhìn tiểu thịt tươi kia học tập một chút. Em thích bộ dáng nào, về nhà anh nhất định sẽ hầu hạ em. Anh sẽ không phải là bị chó cắn đến mức điên rồi chứ? Lâm Minh Kiều cảm giác hơi thảy rất quỷ dị. Đúng vậy, yêu đương để anh biến thành chó mà. Tống Dung Đức cười tủm tỉm. Bây giờ anh rất rõ ràng, anh đã thích Lâm Minh Kiều, vậy liền giống như lúc trước thích Nhạc Hà Thu mà sủng ái cô lên tận trời. Không, sẽ càng sủng ái cô hơn, bởi vì cô so với Nhạc Hà Thu thì tốt hơn rất nhiều. Lâm Minh Kiều cạn lời mà. Cô thật sự đã bị đánh bại rồi. Tôi cùng bạn học trước kia đi dạo phố thôi. Tống Dung Đức vội vàng ca ngợi. Bà xã của anh thật là một người đẹp, lại có tâm địa lương thiện, biết bạn hữu cũng chắc chắn rất nhiều nha. Nói thật, anh đều coi Lâm Minh Kiều chỉ có Khương Tiết Nhu cùng với Nguyễn Nhàn hai người bạn đó. Anh nói nhảm nha. Tôi ở Thanh Đồng lớn lên, khẳng định sẽ cũng có bạn bè. Chỉ là quan hệ với Tuyết Nhu thì không ai có thể so sánh được. Lâm Minh Kiều hừ một tiếng ngồi ở ghế sau. Chẳng qua cô cố ý làm khó dễ Tống Dung Đức, liền để cho anh nhanh trở về. Thế là trên một đường lại một mực nói. Tống Dung Đức, anh chạy nhanh như vậy để làm gì? Là muốn tôi xảy ra chuyện, sau đó ôm bé con đi lấy người khác sao? Anh chạy chậm như ốc sên vậy. Anh muốn tôi đến trễ sao? Tống Dung Đức chân thành cảm nhận được làm lái xe vất vả đến nhường nào. Chẳng qua quỳ tình yêu cũng đáng giá. Anh không nói dù chỉ một lời. Đến nơi, Lâm Minh Kiều thản nhiên nói. Anh đi mua cho tôi chai nước suối đi. Kỹ thuật lái xe của anh quá kém, làm tôi nói đến khô cả cổ họng. Minh Kiều à, kỹ thuật lái xe của anh không thể nào kém được. Anh ở phương diện kia lái xe rất tốt nha. Tống Dung Đức nháy cặp mắt đào hoa nhìn cô một cái. Lâm Minh Kiều lập tức ngẩn người, sau khi kịp phản ứng, cả khuôn mặt đều đỏ ửng. Cái đó của anh cũng không thể nói là có kỹ thuật nha. Muốn mặt mũi không, tôi đều không có cảm giác được. Có đúng không? Tống Dung Đức biểu môi, anh mới không tin đâu. Dù sao, để cho em một lần đã có thai, thế mà không gọi là lợi hại sao? Anh đến cùng là có đi mua nước hay không đây? Lâm Minh Kiều cắn răng không muốn ở chỗ này thảo luận lời chuyện xấu hổ như thế này. Được rồi, anh đi. Tống Dung Đức còng mày cười tươi một tiếng, sau đó còn lộ ra cái núm đồng tiền nhỏ. Lúng đồng tiền của Nguyệt Nguyệt cũng là di truyền từ chỗ của anh. Lâm Minh Kiều nhìn qua, trái tim nhảy cẩn lên một nhịp. Tuy nói anh luôn làm cho người ta chán ghét, nhưng mà gương mặt kia xác thực là đủ đẹp trai để nhìn nhá. Chẳng qua cô không đợi Tống Dung Đức, trực tiếp đi vào trong trung tâm thương mại. Sau đó cũng đã rất nhanh nhìn thấy một người phụ nữ mang theo một bé trai khoảng 3-4 tuổi đứng ở nơi đó. Đó chính là bạn học thời cấp 3 của cô, Thư Hàm. Cũng coi như là người bạn chơi tương đối thân của cô ở Thanh Đồng. Minh Kiều, rất lâu không gặp cậu nha. Thư Hàm tiến lên lại trêu ghẹo. Cậu bây giờ chính là công chúa của Nguyệt Hàn, không nghĩ tới sẽ cùng chúng ta những người bạn học cũ như thế này đi dạo phố nha. Những người bạn học khác nếu biết được nhất định sẽ hâm mộ tới chết đi mất. Lâm Minh Kiều lại cảm thán mà nói. Khó khăn lắm tôi mới về được Thanh Đồng một chuyến. Thật sự cũng muốn cùng bạn bè cũ liên quan một chút. Đây là con trai của cậu sao? Thật là đáng yêu nha. Ngoan nào, gọi gì đi con? Thư Hàm nói. Đây là con trai của tớ, Tô Tô. Lúc đầu tớ vốn chỉ muốn đi một mình, nhưng mà vừa vặn hôm nay không có ai ở nhà chăm Tô Tô, cho nên tớ phải dẫn đi cùng. Con chào gì? Nhóc con ngẩng đầu cười một tiếng, chẳng qua nhìn không an phận, vẫn là luôn bị Thư Hàm nắm lấy mới không chạy loạn. Lâm Minh Kiều hơi phiền não. Mang theo nhóc con đi dạo phố như thế này còn nói chuyện phím được sao? Lúc này bỗng nhiên Thư Hàm nhìn phía sau lưng cô, hai mắt đều sáng lên cả. Người đàn ông ở phía sau của cậu thật đẹp trai nha. Quả thực so với những minh tinh là còn đẹp hơn. Lâm Minh Kiều sững sờ, vừa quay đầu lại nhìn thấy bộ dáng của Tống Dung Đức đang cầm chai nước khoáng đi đến trước mặt cô. Em yêu à, anh mua nước cho em rồi đây. Nói xong anh mở nắp chai nước đưa ra trước mặt cô. Thư Hàm trợn tròn cả mắt rồi thốt ra. Cậu ở sau lưng của Tống đại thiếu gia nuôi tiểu tình nhân sao? Lâm Minh Kiều bị cô nói đến mức chấn kinh. Đôi môi tình xảo của Tống Dung Đức cũng kéo ra. Thư Hàm ý thức được chính mình nói chuyện quá xúc động, vội vàng ngượng ngùng nói. Có thể hiểu được nha. Lại đẹp trai như vậy, nếu như đổi thành tớ, có khả năng tớ cũng không khống chế được đâu. Tống Dung Đức quét mắt nhìn Lâm Minh Kiều một cái, lại yếu ớt mà nói. Chính thức giới thiệu một chút, tôi chính là chồng của cô ấy, Tống Dung Đức. Thư Hàm lại một lần nữa trợn tròn mắt. Anh ta là Tống Dung Đức sao? Cô đã nhìn Tống Dung Đức trên ảnh chụp, hẳn là cũng ở trên mạng có đội chó săn chụp ảnh, đều không rõ ràng lắm. Không giống như hiện tại, chỉ mặc quần jean cùng với áo sơ mi, cộng với một đôi giày bata, một mái tóc được cắt cao và nhuộm màu nâu sô-cô-la. Chợt nhìn tựa như một tiểu minh tinh trong ngành giải trí, trong trẻo lạnh lùng lại có chút tự phụ. Đây chính là cháu ruột của tổng thống Nguyệt Hàn sao? Nhưng mà ở trong tiểu thuyết, hình tượng bá đạo tổng tài hoàn toàn không hợp với anh ta. Bá đạo tổng tài nào có để tốt quăng lại còn nhuộm màu sao? Tổng tài làm sao lại có dáng dấp đẹp mắt như vậy để một người phụ nữ như cô ấy cũng phải tự ti mặc cảm? Lâm Minh Kiều cũng cảm thấy xấu hổ. Chẳng qua cô cũng có thể hiểu được ý nghĩ của Thư Hàm. Dù sao, Tống Dung Đức nhìn thực sự là quá yêu nghiệt. Dù là hôm nay mặc quần áo của anh cô, nhưng mà lại tạo cho người ta một loại cảm giác tà mị, không bị trói buộc. Tóm lại hoàn toàn không nhìn ra được là một người đàn ông đã trên 30 tuổi. Hai, cô liền không rõ mà. Tống Dung Đức, Hoắc Anh Tuấn cùng với Quý Tử Uyên chơi chung với nhau. Hai người kia luôn luôn ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ. Thế nào anh lại để bản thân mình như vậy cơ chứ? Thì ra là cậu Tống. Xin chào, nghe danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh. Thư Hàm ngượng ngùng cười cười, cả người đều có cảm giác không tốt. Cô chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc. Cô là một người bình thường, chỉ muốn cùng bạn cũ đi dạo phố một chút mà thôi. Minh Kiều à, cậu tại sao lại mang cậu Tống tới, cũng không nói trước với tớ một tiếng vậy? Vừa vặn, để cậu ta giúp cậu trông đứa bé đi, chúng ta cùng nhau đi chơi thôi. Lâm Minh Kiều kéo cánh tay của Thư Hàm, sau đó nhàn nhạt nhìn Tống Dung Đức một chút. Tống Dung Đức nhìn bé trai ở bên cạnh, bé trai này cũng nhìn qua anh. Nhóc con cảm thấy đại ca ca ở trước mặt rất đẹp trai, hẳn là rất biết cách chơi đùa. Được rồi, tôi trông nó, các người đi dạo phố đi, coi như luyện tập một chút, việc nuôi lớn một bé con sẽ khổ cực như thế nào. Tống Dung Đức thật sự là một vạn lần không nguyện ý, nhưng mà không còn cách nào khác. Thế là anh mang theo Tô Tô cùng đi đằng sau. Lâm Minh Kiều cùng Thư Hàm đi ở phía trước, vừa đi vừa nói chuyện. Thư Hàm thỉnh thoảng nhìn lén về phía sau, lúc đầu còn có chút không yên lòng con trai của mình, chẳng qua không nghĩ tới Tống Dung Đức trực tiếp đem Tô Tô ôm vào trong ngực, một lớn một nhỏ cùng nhau trò chuyện, đi theo ở phía sau. Cái kia thật sự là cậu Tống sao? Thư Hàm không thể tin được. Ừ, Lâm Minh Kiều bất đắc dĩ nhún vai. Cậu cảm thấy tôi sẽ là loại phụ nữ vẫn chưa ly hôn lại đi tìm tình nhân ở bên ngoài sao? Cậu lại không nói là cậu sẽ mang cậu Tống đến. Tôi nào biết nha, tôi cũng chưa từng gặp mặt anh ta. Thư Hàm nhỏ giọng mà nói. Mà lại, anh ta nhìn rất đẹp trai nha, cùng với tiểu thịt tươi giống nhau như đúc. Tôi từng nghe cậu nói, cậu Tống đã hơn 30 tuổi, là một ông già cơ mà. Ồ đúng vậy, anh ta đã hơn 30 tuổi, chẳng lẽ không phải là một ông già sao? Còn tớ chỉ mới hơn 20 thôi. Lâm Minh Kiều mặt dài vô sĩ mà nói. Anh ta chỉ có dáng dấp non nớt thôi, không thấy già đó, nhưng mà thật ra đã rất già rồi. Thôi quên đi, cậu nhìn ông xã của tớ đi, cùng tuổi với tớ, nhưng mà nhìn như một người đàn ông 30-40 vậy, mà lại năm nay lại mập ra một vòng. Thư Hàm lập tức thở dài mà nói. Sớm biết sau khi tốt nghiệp đại học xong tớ sẽ không kết hôn đâu, vẫn là tìm ông xã sói khí giống như cậu thì tốt hơn. Thôi quên đi, đẹp trai có mang lại cơm ăn được ạ? Lâm Minh Kiều lập tức phản bác mà nói. Thư Hàm trừng mắt nhìn qua. Đẹp trai có thể thật sự đem lại cơm để ăn nha. Bằng không, ngày xưa tại sao cậu lại coi trọng Giang Trình Minh cơ chứ? Mà Giang Trình Minh còn không đẹp trai bằng cậu Tống đâu. Lâm Minh Kiều cạn lời. Đúng vậy, cô chính là một người coi trọng nhan sắc. Nhưng mà ngoại trừ nhan sắc ra, cô vẫn còn chú ý đến tính tình của người khác có được không? Thật ao ước được như cậu mà. Thư Hàm tiếp tục ung dung mà nói. Được nha. Lâm Minh Kiều không thể không thừa nhận Tống Dung Đức vẫn tạo cho cô ở trước mặt bạn bè có mặt mũi vô cùng. Dù sao, con người đều có lòng hư vinh. Cô cũng không phải là một người siêu phàm thoát tục, cũng không ngoại lệ với mọi người. Đi thôi, chúng ta đến cửa hàng kia đi dạo một chút đi. Lâm Minh Kiều lập tức lôi kéo Thư Hàm đi vào. Sau đó, Tống Dung Đức liền có kiến thức phụ nữ đi dạo phố sẽ như thế nào. Trong một cửa hàng, cơ hồ là thử quần áo hơn nửa giờ. Tô Tô thì rất nghịch ngợm, hết chạy nơi này rồi đến chạy nơi kia, làm cho anh rất nhớ con gái nhỏ của mình, ở nhà chỉ thích khóc mà thôi. Sinh con gái vẫn là tốt hơn, con trai thật sự quá phiền phức. Nhưng mà anh không dám thốt ra, liền sợ Lâm Minh Kiều sẽ không vui. Lâm Minh Kiều sau khi thay xong quần áo, xoắn xích, bộ này đẹp, bộ kia đẹp. Lúc này nhân viên của cửa hàng mới cười với cô và nói. Vừa rồi, chồng của cô đã trả tiền hết những bộ quần áo mà cô đã thử. Lâm Minh Kiều sửng sốt, không nhìn được, nhìn qua Tống Dung Đức đang chơi đùa cùng với Tô Tô trên ghế sofa. Thư Hàm lập tức che miệng, lặng lẽ cười nói. Minh Kiều à, ông xã của cậu thật là tốt nha. Người bán hàng vừa cười vừa nói. Còn có bạn của cô, tiên sinh đó cũng nói là cảm ơn cô đã dẫn bà xã anh ta đi dạo phố, vì vậy cũng đã tính tiền cho cô. Thư Hàm lập tức kinh ngạc đến mức ngây người, vội vàng nói. Cái này không cần đâu, chính tôi có thể tự trả mà. Lâm Minh Kiều cũng không nghĩ đến Tống Dung Đức mà cho mình mặt mũi như vậy. Không thể không thừa nhận Tống Dung Đức hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh của cô. Không sao đâu, anh ta có tiền mà. Vừa vặn chúng ta cũng rất lâu đã không gặp nhau. Trước đó sinh nhật cậu tôi cũng không về Thanh Đồng tham gia, coi như là tặng quà bổ sung cho sinh nhật đi. Được, chẳng qua cậu phải nói cùng với ông xã của cậu thật rõ ràng. Những đồ tiếp theo không cần anh ta mua cho tớ nữa đâu. Thư Hàm lại nói. Hôm nay tớ cũng đã chiếm tiện nghi của cậu đủ nhiều rồi. Được rồi, chúng ta là bạn bè mà, không cần so đo như vậy đâu. Bởi vì quần áo quá nhiều, Lâm Minh Kiều trực tiếp để lại địa chỉ tiệm bán quần áo đưa về nhà. Sau đó mặc kệ Lâm Minh Kiều nhìn trúng cái gì, mỗi lần vừa thay đổi về sau, Tống Dương Đức đều trực tiếp trả tiền. Thậm chí cô nhìn trúng một chiếc nhẫn hơn 40 triệu. Khi vừa đeo lên, Thư Hàm lập tức khen một câu đẹp mắt, Tống Dung Đức liền mua hết cho cô. Toàn bộ quầy hàng, nhân viên đều nhìn đến nước sôi sao. Wow, mọi người thật may mắn nha. Tuần lễ này, chắc hẳn tất cả mọi người đều đạt được chỉ tiêu mà công ty đặt ra nhỉ? Cũng không phải đâu, tôi cho tới bây giờ vẫn chưa đụng phải người hào khí như vậy. Chính là người chồng của cô ấy vừa đẹp trai lại có tiền, lại còn hào phóng như vậy nữa. Lại còn mang theo một đứa bé nữa. Cậu nhìn anh ta đối với đứa bé kia đi, có bao nhiêu là kiên nhẫn cơ chứ. Đàn ông như vậy thật sự là không còn được bao nhiêu người đâu. Ở một bên, Lâm Minh Kiều hưởng thụ cảm giác được mọi người ao ước. Đừng nói là cảm giác này có bao nhiêu thoải mái nha. Trước kia chỉ có Khương Tiết Nhu có thể cảm nhận được cảm giác làm bà xã của tổng tài bá đạo. Cô cuối cùng cũng đã cảm nhận được. Mà chiếc nhẫn ở trên tay cô cũng thật xinh đẹp nha. Cũng khó có được một lần nhìn thấy Tống Dung Đức lại vừa mắt mà không hề phản cảm, chán ghét. Giữa trưa, bốn người ở bên ngoài ăn cơm. Tống Dung Đức mang theo đứa bé trai đi rửa tay. Thư Hàm nhìn Lâm Minh Kiều thật sâu một cái. Cậu hôm nay hẹn tớ ra là cố ý kích động tớ có đúng không? Làm tớ đều muốn đổi ông xã đi mất. Không có đâu, anh ta trước kia không phải như vậy. Lâm Minh Kiều kiên trì giải thích. Có thể là hôm qua cùng tớ cãi nhau, tớ đòi ly hôn, cho nên anh ta cố ý nghĩ là muốn lấy lòng với tớ. Sau khi Thư Hàm nghe xong lại cảm khái và thở dài một tiếng. Nếu như cãi nhau mà đòi ly hôn thì có tốt như vậy, vậy tớ về nhà sẽ cãi nhau mấy đợt, mỗi ngày đều cãi nhau như vậy. Lâm Minh Kiều không biết phải nói gì, giống như theo lý thuyết thì cũng đúng là như vậy. Trước kia nghe cậu nói, cậu Tống không có nơi nào tốt cả. Nơi này không tốt, nơi kia không tốt. Thực ra hôm nay nhìn thấy, dáng dấp thì đẹp trai, hào phóng, lại rất kiên nhẫn với bé con, còn có tiền, là một người đàn ông như thế cũng đã đủ rồi. Thư Hàm lập tức yếu ớt mà nói. Cậu căn bản không hiểu đâu. Ông xã của cậu ôn nhu lại quan tâm. Thôi quên đi, ôn nhu quan tâm có thể làm cơm ăn sao? Có thể để cho trên tay của tớ có được một chiếc nhẫn cơm cương 40 triệu sao? Có thể để cho tớ đi ra ngoài mua quần áo đều không cần lựa chọn tỉ mỉ, trực tiếp mua về nhà sao? Thư Hàm lập tức cắt ngang lời của cô ấy. Tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật lợi hôn nhân như thế này không phải ai cũng là hoàn mỹ cả. Thậm chí cả Tiết Nhu đi, hiện tại sống rất hạnh phúc, nhưng mà cô ấy cùng Hoắc Anh Tuấn cũng đã trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở. Nếu đổi thành một người khác, nhất định sẽ không cùng Hoắc Anh Tuấn tái hợp. Đúng rồi, cậu còn nhớ Tân Linh sao? Thư Hàm đột nhiên hỏi. Lâm Minh Kiều sững sờ rồi lại nhíu mày. Tân Linh cô đương nhiên nhớ kỹ. Chút thời gian trước, Khương Kiều Nhân khi trở về, Tân Linh rồi cùng Khương Kiều Nhân tiến đến một chỗ. Bất quá về sau, tất cả mọi người vội vàng đi đối phó Khương Kiều Nhân. Khương Kiều Nhân sau khi chết đi, Tần Linh cùng Giang Trình Minh đều biến mất khỏi kinh đô. Cô ta đã về Thanh Đồng. Thư Hàm nói, chẳng qua Tân gia hiện tại không lớn mạnh như lúc trước. Nghe nói đều sắp phá sản. Biệt thự xe sang ở trong nhà đều bán đi. Giang gia cũng kém đi rất nhiều. Hiệu quả làm ăn và lợi ích của Giang thị càng ngày càng kém. Còn xa mới so sánh được với Lâm. Bọn họ có phải đã kết hôn rồi không? Lâm Minh Kiều ngược lại rất lâu không nghe được chuyện của hai người này. Lúc trước Giang Trình Minh tìm cô giúp đỡ, cô liền không gặp mặt anh. Thư Hàm đùa cợt mà nói. Tôi nghe gia đình Tân Linh rất muốn kết hôn, nhưng mà nhà trai lại không đồng ý vụ hôn sự này, một cực kéo dài. Giang gia có ý tứ chính là muốn để Giang Trình Minh đi tìm một thiên kim tiểu thư có điều kiện tốt hơn để có thể nâng đỡ Giang gia. Nhưng mà Tân Linh bản thân cũng không có bản lĩnh gì cả. Tuy nói là du học nước ngoài trở về, nhưng trước đó đều chỉ ở bên cạnh của Giang Trình Minh làm vài việc vặt mà thôi. Khi đó điều kiện của Giang Trình Minh vô cùng tốt, yêu thương cô ta vô cùng. Nhưng mà Giang gia về sau gặp chút nạn, Tân Linh có chút bản lĩnh ấy hoàn toàn không phát huy được tác dụng, mà lại ở sau lưng cô ta, Tân gia hoàn toàn chính là một cái bao rỗng. Để Tân Linh đi làm bạch liên hoa ngược lại là hay hơn nha. Lâm Minh Kiều cũng nhẹ nhàng trào. Tân Linh có bao nhiêu bản lĩnh so với bất kỳ người nào khác, cô rõ ràng hơn rất nhiều. Liền nói cô cùng Giang Trình Minh lúc ấy làm thư ký, rất nhiều chuyện cũng không làm được. Bất quá chỉ ngẫu nhiên vung tay một cái, phía sau liền có mấy thư ký hỗ trợ. Cô ta dựa vào một thân bạch liên hoa mà ở trước mặt của Giang Trình Minh ra dáng. Thư Hàm lập tức đồng ý mà nói. Giang Trình Minh cũng đúng là đồ đần nha. Lúc trước nếu trèo lên người cậu, liền lấy bản lĩnh của anh cậu, Lâm gia càng ngày như mặt trời giữa ban trưa, anh ta cùng với cậu, Giang gia sao có thể có ngày hôm nay cơ chứ. Hiện tại cũng đã trở thành trò cười của Thanh Đồng chúng ta rồi. Lâm Minh Kiều uống một ngụm trà sữa, đang muốn nói chuyện, đôi mắt bỗng nhiên cứng đờ, cô vội vàng cúi đầu xuống. Thật đúng là không thể nói sau lưng người khác mà. Nhắc Tào Tháo liền xuất hiện. Thư Hàm vội vàng sững sờ, quay về phía bên kia nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy Giang Trình Minh xuất hiện ở một hành lang bên khác. Bất quá chỉ là ở giữa đều có ngăn cách, anh ta cũng không nhìn thấy các cô, mà đi thẳng tới phía sau cùng hai người ở vị trí kế bên. Anh ngồi đối diện với một cô gái hơn 20 tuổi, mặc một chiếc váy màu đỏ thẫm, khuôn mặt mượt mà. Thế nhưng không phải là loại đặc biệt xinh đẹp, nhưng mà cũng là một người phụ nữ tương đối dễ nhìn. Thư Hàm trợn tròn mắt. Sẽ không phải là chúng ta đụng phải Giang Trình Minh đang đi xem mắt chứ? Được rồi, làm như không thấy đi. Lâm Minh Kiều che mặt, sớm biết sẽ không chọn nhà hàng này để ăn đâu. Lúc này, Tống Dung Đức cũng đã ôm Tô Tô rửa tay xong trở về. Tô Tô có thể gọi đằng này, ăn cơm cũng không ngon, luôn nghĩ là ra bên ngoài chạy đi chơi. Lâm Minh Kiều nhàn nhạt nhìn Tống Dung Đức một chút. Anh mang theo bác đi ngoài đi, cho nhóc con ăn chút cơm đi. Tống Dung Đức cạn lời mà, thật sự là quá bận rồi, bụng của anh cũng rất đói có được không? Thư Hàm vội vàng nói. Không cần thiết đâu, cậu Tống cùng nhóc con xem phim hoạt hình một lát, nó có thể ăn cơm rồi. Cô ấy lại mở điện thoại di động để Tô Tô xem phim hoạt hình, nhóc con nháy mắt liền trở nên yên tĩnh. Chẳng qua, Tống Dung Đức cảm thấy bầu không khí rất quỷ dị, hai người phụ nữ đều rụt cổ, vùi đầu dùng bữa. Đồ ăn có ngon như vậy không? Mặc dù hương vị tự nhiên có chút ngon, nhưng cũng không cần thiết phải sốt ruột như vậy. Đang buồn bực, chợt nhìn thấy Thư Hàm kích động, lại còn ở dưới mặt bàn mà đá Lâm Minh Kiều một chân. Lâm Minh Kiều thuận theo ánh mắt của cô ấy nhìn qua, liền thấy Tân Linh vậy mà đã xuất hiện. Cô ấy trực tiếp hướng đến Giang Trình Minh mà đi tới, thậm chí còn khóc lớn. Trình Minh à, anh thật quá đáng. Anh cùng em kết giao mấy năm, vậy mà ở sau lưng em, cùng người phụ nữ khác xem mắt sao? Anh xứng đáng với em sao? Ở trong nhà hàng lập tức trở nên sôi trào. Tống Dung Đức cũng nhìn qua, ánh mắt nháy mắt trở nên cứng đờ. Đây không phải là Giang Trình Minh cùng với Tiểu Tam kia sao? Thư Hàm kém chút nữa là phun ra một ngụm, liền giơ ngón tay cái lên với anh. Cậu Tống à, ánh mắt thật tốt. Chính là Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ. Lâm Minh Kiều cạn lời mà. Sắc mặt của Giang Trình Minh rất khó coi. Cô gái mà anh đi xem mắt cũng nhận lấy ánh mắt của mọi người, có cảm giác vô cùng xấu hổ, không biết làm sao phải đứng dậy. Ba mẹ anh không phải nói với tôi là anh trước mắt là độc thân sao? Anh ta là bạn trai của tôi, chúng tôi đã kết giao mấy năm rồi. Tân Linh kích động, vội vàng kéo lấy cánh tay của Giang Trình Minh. Chúng tôi trước đó đều đã thương lượng đến chuyện kết hôn. Cô ấy nói đều là sự thật sao? Cô gái kia lạnh mặt nhìn về phía Giang Trình Minh. Gương mặt của Giang Trình Minh nhàn nhạt, không nói một câu. Thật khốn nạn mà. Cô gái kia cầm một ly nước, dội lên trên mặt của Giang Trình Minh, nổi giận đùng đùng mà rời đi. Trình Minh à, chúng ta trở về đi. Tân Linh thấy cô ta đã đi, lại vô cùng nhẹ nhàng mà nói. Em biết, ba mẹ của anh không thích em. Em có thể nghĩ biện pháp để bọn họ chậm rãi tiếp nhận em. Giang Trình Minh trầm mặt nhìn cô ta. Người phụ nữ trước mặt thay đổi quá nhanh, để anh tràn ngập sự lạ lẫm. Hoặc là nói, anh căn bản không hiểu rõ con. Tân Linh à, trước đó tôi đã nói với cô, chúng ta phải kết thúc. Giang Trình Minh mệt mỏi rút tay về. Tân Linh lập tức nổ tung. Em không đồng ý, em yêu anh mà. Em yêu anh nhiều như vậy. Không có anh, em sẽ chết mất. Anh Trình Minh à, anh quên đi những lời nói anh đã từng hứa với em sao? Anh hứa sẽ không phụ lòng em, sẽ lấy em. Anh như thế nào để đối với em như vậy cơ chứ? Nếu là lúc trước, Giang Trình Minh có thể sẽ mềm lòng. Nhưng khi ở Kinh Đô trải qua nhiều chuyện như vậy, về sau lại tận mắt nhìn thấy cô ấy cùng Khương Kiều Nhân có quan hệ thân thiết thế kia, Giang Trình Minh cảm giác dài đầu của mình sắp nổ tung. Từ sau khi trở về Thanh Động, lồng ngực của anh giống như kìm nén một sự tức giận, nhưng mà bất cứ lúc nào cũng muốn phát tác ra bên ngoài. Cô yêu tôi sao? Anh trầm thấp cười, lộ ra một tia bi thương. Cô là thời điểm nào đã yêu tôi? Có phải vào 3 năm trước đây, hay là sớm hơn trước kia, cho nên mới để cho tôi cùng với Minh Kiều chia tay nhau? Trong lòng của Tân Linh vô cùng chấn động, sống chết cũng không chịu thừa nhận. Cô ta nhu nhược kêu khóc lên. Nói cho cùng, anh gặp Lâm Minh Kiều ở Kinh Đô, liền nghĩ sẽ chia tay cùng em có đúng không? Lâm gia như mặt trời giữa ban trưa, mà Tân gia của chúng ta lại nghèo rớt mồng tơi. Nhưng mà anh đừng quên là ai đã hại gia đình chúng ta thành như thế này. Đương nhiên là cô tự tìm đường chết, cho nên quậy thành cái dạng như thế này đây. Âm thanh đùa cợt của người đàn ông bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến. Cổ họng của Tân Linh cứng lại, quay đầu nhìn một người đàn ông mặc quần jean cùng với áo sơ mi đang nhàn nhã sải bước đi tới. Tài đút vào trong túi quần một gương mặt xinh đẹp tuấn mỹ, cặp mắt đào hoa có chút hất lên, mang theo một cổ khí thế cao cao tại thượng. Đầu óc của cô ta liền nổ tung một tiếng. Cô ta cũng nhận ra được, trước đó lúc ở cửa tiểu khu của Lâm Minh Kiều, cô ta cũng đã gặp Tống Dung Đức một lần. Chính là gương mặt này sau khi xuất hiện đối với Giang Trình Minh mà đánh một trận tơi bời. Cô ta khi đó đối với người này tràn ngập sự thù hận, có ý đồ lật tung quyền lợi của Tống gia, đi theo Khương Kiều Nhân đã chết. Cô ta hiện tại mới hiểu được mình chính là lấy trứng chọi đá. Bây giờ đối với cô ta mà nói, Tống gia giống như một con quái vật khổng lồ không thể trêu được. Sắc mặt của Tần Linh lập tức trắng bệch, cả người của Giang Trình Minh cũng cứng đờ. Bất quá anh tỉnh táo một chút, thuận mắt nhìn theo sau lưng của Tống Dung Đức, mới phát hiện cách đó không xa là Minh Kiều cùng bạn của mình đang ngồi ở trên ghế. Thì ra cô cũng ở đây. Có lẽ nguyên một màn khó xử vừa rồi cô đều tận mắt nhìn thấy. Lâm Minh Kiều hận không thể đem ánh mắt Tống Dung Đức đụng xuyên qua. Nhàm chán, người ta cãi nhau anh lại tiến tới gấp vui để làm gì? Anh đây chính là chê chuyện chưa đủ lớn à? Chúng ta có muốn hay không đi qua bên kia một chút? Thương Hàm ngược lại có chút hứng thú. Cậu không muốn đánh vào mặt của Tân Linh sao? Điều đã qua rồi. Lâm Minh Kiều thật sự đã buông xuống. Tân Linh con người kia, cô căn bản không thèm để vào trong mắt. Thậm chí cả Giang Trình Minh, cô chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Cô cùng Giang Trình Minh đã sớm nói rõ ràng, không có điều gì tốt để cùng nhau trò chuyện. Giang Trình Minh nhìn thấy cái ót lạnh lùng của cô, trong lòng vô cùng chua xót. Đã từng hai người rất yêu nhau, đến cuối cùng vẫn là luân lạc đến mức trở thành người dưng như thế này đây. Đương nhiên anh cũng rõ ràng, thân phận của hai người đã sớm không giống nhau. Bây giờ cô là công chúa của Nguyệt Hạng, là một viên minh châu trong tay của Lâm gia, mà anh chỉ là một cậu chủ của Giang gia nghèo khó. Trình Minh à, chúng ta đi thôi. Tần Linh lo lắng bất an mà kéo lấy tay của Giang Trình Minh. Khương Kiều Nhân đã chết rồi, cô căn bản không dám trêu chọc Lâm Minh Kiều cùng Tống Dung Đức. Thế nào, thấy tôi liền muốn chạy sao? Tống Dung Đức cười lạnh mà câu môi lên. Trước đó cô cùng Khương Kiều Nhân không phải thông đồng rất vui vẻ sao? À đúng rồi, người bạn kia Khương Kiều Nhân của cô không phải là phạm tội lừa gạt sao? Một nhà đều đã bị bắt, mà lại là liên lụy tới chuyện cả mấy trăm tỷ đô la đấy. Tôi nhớ được cô lúc đó cùng cô ta chơi rất thân nha. Cô sẽ không liên lụy ở trong đó đi. Cảnh sát không tìm cô để điều tra sao? Không phải, tôi không có. Tân Linh hoảng hốt, sắc mặt trở nên trắng bệch như tuyết. Tôi cùng Khương Kiều Nhân căn bản là không quen biết. Không quen sao? Tống Dung Đức cười tà ác mà nói. Không thể nào, lúc ấy Khương Kiều Nhân còn giúp cô theo đuổi cháu trai của Nhậm tổng thống, đem Giang Trình Minh cứu ra ngoài. Bây giờ nó không quen thì không quen sao? Cô gọi tôi là đồ ngốc sao? Tôi nhìn cô chính là một con cá lọt lưới, phải thật tốt bắt vào thẩm vấn mới được. Anh nói xong lập tức lấy điện thoại di động ra. Tân Linh vội vàng cầu khẩn nhìn về phía Giang Trình Minh. Anh Trình Minh à, em thật sự không biết, anh giúp em một chút đi. Em lúc đầu cũng bị Kiều Nhân lừa gạt, mà lại khi đó em chỉ là một lòng muốn cứu anh ra thôi. Lâm Minh Kiều à, tôi van xin cô, van xin cô giúp tôi cầu một chút ân tình từ cậu chủ Tống đi. Tôi thật sự không muốn ngồi tù đâu, tôi là bị oan uổng mà. Giang Trình Minh không còn cách nào để phản bác, không thể không thừa nhận chính mình lúc trước là từ trong lao được đi ra ngoài, đúng là có sự hỗ trợ của Tân Linh. Anh ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Minh Kiều, sau đó hướng cô mà đi đến. Nhưng mới đi ra khỏi một bước, liền bị Tống Dung Đức ngăn cản. Anh định làm gì đây? Còn muốn dây dưa với bà xã của tôi sao? Tống Dung Đức lập tức lạnh lùng mà cảnh cáo. Lập tức, cút xa một chút đi. Giang Trình Minh khó chịu, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng mà không chịu nổi. Tân Linh đang đau khổ cầu sinh, vẫn là mạnh mẽ hướng đến. Minh Kiều, anh đi đến bên cạnh cô, khoảng cách gần như vậy nhìn gương mặt của cô. Lúc nãy mới phát hiện, gương mặt của cô so với trước kia thì mượt mà hơn một chút, nhưng cả người so với trước kia lại càng chói lọi hơn, mà làn da thì vô cùng tốt, thậm chí ở trên thân phát ra một khí chất sớm đã xưa đâu bằng nay. Hai người tự như giữa mây và bùn đất vậy. Anh có chuyện gì sao? Lâm Minh Kiều ôn hòa nhã nhặn nhìn qua anh, ánh mắt vô cùng bình thản. Trong ngực của Giang Trình Minh lập tức nổi lên một trận đau quặn thắt. Bỗng nhiên anh có chút chân tay luống cuống. Anh ta muốn cầu tình cho Tần Linh. Tống Dung Đức oải oải đi tới. Tần Linh không phải cùng Khương Kiều Nhân chơi rất thân sao? Khương Kiều Nhân dính líu tới vụ án lừa gạt. Bạn bè của cô ấy cũng phải điều tra là chuyện rất bình thường. Giang Trình Minh có khả năng là không nỡ để Tần Linh tiếp nhận sự điều tra này. Giang Trình Minh lập tức hoảng hốt. Không phải như vậy, tôi chỉ là... Cho nên anh đến tìm tôi là vì Tần Linh mà cầu xin sao? Lâm Minh Kiều lập tức cắt ngang, ánh mắt đen nhánh mà nhìn qua anh. Cổ họng của Giang Trình Minh bị kẹp lại, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ gật đầu. Anh thừa nhận, Tần Linh đối với em làm rất nhiều chuyện không tốt. Nhưng mà chuyện của Khương Kiều Nhân, cô ấy có khả năng xác thực. Khả năng xác thực. Ý tứ của Lâm Minh Kiều vô cùng sâu xa, sau đó nở một nụ cười lạnh. Lâm Tổng à, anh biết Khương Kiều Nhân liên lụy đến một vụ án lừa gạt liên quốc gia không? Anh vì cái gì mà đảm bảo cho Tần Linh? Anh có từng nghĩ tới hay không? Một khi sự đảm bảo của anh xảy ra vấn đề, thứ anh đối mặt chính là gì? Có thể lại vì ba mẹ của anh mà ngẫm lại không? Lúc trước anh ngồi tù, ba mẹ của anh vì anh mà chạy ngược chạy xuôi, đều đến Lâm gia quỳ ở trước cổng. Anh cũng đã trưởng thành, còn chưa đủ thành thục sao? Cả khuôn mặt của Giang Trình Huynh lập tức trắng rồi lại đỏ. Trước kia anh luôn cảm thấy Lâm Minh Kiều không hiểu chuyện, luôn thích quấn lấy anh để mà gây sự. Hiện tại ở trong mắt của cô lại phản chiếu ra bóng dáng của anh, ngược lại chính là một người ngây thơ, ngớ ngẩn như vậy. Lâm Minh Kiều lại thản nhiên nói. Thật ra, coi như Tần Linh có tiếp nhận điều tra, cũng không nhất định sẽ ngồi tù đâu. Chỉ cần cô ấy không làm điều gì sai, cảnh sát cũng sẽ không làm sao cô ấy cả. Nhưng mà nếu như cô ấy có dính líu ở trong đó, ngồi tù cũng chính là đạo lý hiển nhiên, không phải sao? Giang Trình Minh lập tức á khẩu không trả lời được. Anh giống như đúng là quá gấp gáp. Hoặc là nói, anh vừa rồi căn bản không nên đến cầu tình. Anh lộ ra một điểm giống như rất để ý đến Tần Linh. Rõ ràng khi Tần Linh xuất hiện mới khiến cho anh cùng Lâm Minh Kiều biến thành ngày hôm nay. Anh cũng không cần thay Tần Linh cầu tình đâu. Cả anh cũng sẽ bị điều tra. Tống Dung Đức biểu môi mà nói, trên mặt tràn đầy sự khinh miệt. Lúc này, Giang Trình Minh mới chú ý tới. Tần Linh thừa dịp lúc anh cầu tình đã lặng lẽ chạy đi. Vào giờ khắc này, tâm của anh triệt để đã lạnh lùng. Chính là vì một người phụ nữ như vậy, anh hiểu lầm Lâm Minh Kiều bỏ lỡ tình yêu, bỏ lỡ mối tình đầu của anh. Mà vừa rồi tới, anh còn nghĩ là đến cùng Tần Linh chia tay, cũng dự định là giúp cô ấy một lần cuối cùng. Anh còn chưa chịu cút sao? Tống Dung Đức ngăn cản ở trước mặt của Lâm Minh Kiều, ánh mắt tràn đầy sự kinh miệt. Giang Trình Minh không còn mặt mũi ở lại, anh quay người, thất tha thất thiểu mà rời đi. Những người hóng chuyện ở xung quanh cũng lục đục rời đi. Thư Hàm lập tức nhiều chuyện mà hỏi. Tần Linh cùng với Khương Kiều Nhân cấu kết sao? Vậy còn mau chóng báo cảnh sát bắt cô ta đi. Vừa rồi tôi chỉ cố ý hù dọa cô ta thôi. Tòa của Khương Kiều Nhân cũng đã định tội, cảnh sát đã sớm điều tra qua Tần Linh. Khương Kiều Nhân vừa trở về, người đầu tiên liên lạc chính là Tần Linh. Chẳng qua Tần Linh cũng không có liên lụy vào vụ án lừa gạt của cô ta, bằng không cũng đã sớm bị bắt. Tống Dung Đức lập tức cười nhạo một tiếng, nhìn Lâm Minh Kiều. Không nghĩ tới cái tên Giang Trình Minh kia lại ngu xuẩn giống như vậy, lại còn chạy tới vì Tần Linh cầu tình. Đầu óc đúng là bị nước vào đi. Lâm Minh Kiều cũng không nói chuyện. Thư Hàm lại nói, đầu óc của anh ta cũng bị nước vào, không phải là ngày một ngày hai đâu. Chẳng qua vừa rồi Tần Linh chạy tới phá buổi ra mắt của anh ta, về sau Giang Trình Minh, về sau ở Thanh Đồng này, về sau chắc hẳn sẽ không có hết gia đình hào môn nào đồng ý để con gái của mình đi xem mắt cùng Giang Trình Minh. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Minh Kiều lại đi dạo phố một lát, sau đó thì quyết định trở về nhà. Sau khi lên xe, cô liền cởi giày cao gót. Trong thời gian mang thai, cô trên cơ bản không thể nào mang giày cao gót được. Hôm nay vừa mang một chút, gót chân cũng đã đau. Quả nhiên thích chân diện là phải trả giá thật đắt. Tống Dung Đức lái xe, thỉnh thoảng nhìn qua kính chiếu hậu ngắm nhìn Lâm Minh Kiều, thấy cô vò vò chân của mình, nhìn không được âm thầm than thở. Phụ nữ nha, chính là phiền phức như vậy, rõ ràng là mang giày cao gót không thoải mái, lại còn phải thường xuyên mang cơ chứ. Đáng đời mà. Đương nhiên anh không dám nói như vậy, anh sợ một khi nói ra, nhất định sẽ bị Lâm Minh Kiều đánh đến chết mất. Nhìn cái gì mà nhìn? Lâm Minh Kiều bắt gặp ánh mắt kia của anh, sau đó lại nhìn lại. Tôi còn không hỏi anh, vừa rồi anh chạy tới để làm gì? Anh làm tất cả không phải vì để trút giận cho em sao? Tống Dung Đức tranh thủ thời gian mà nói. Giang Trình Minh cùng với Tân Linh trước kia đã tổn thương em, anh giúp em hù dọa bọn họ một chút. Không cần thiết đâu, mọi chuyện đều đã qua rồi. Lâm Minh Kiều biểu môi, là cảm thấy mọi chuyện thật sự đã qua đi. Từ sau khi sinh con, tâm tư của cụ đều đặt ở trên người của con gái. Những chuyện đã qua đi kia, mối tình đầu kia đều đã trở về giống như không còn quan trọng nữa. Tống Dung Đức lập tức sững sờ, gọi lại nói. Đúng vậy, không còn quan trọng nữa. Em bây giờ đã có ông xã cùng với con gái đáng yêu rồi. Lâm Minh Kiều cười lạnh lườm anh một cái. Làm ơn đi, anh nên rõ ràng một chút. Ông xã như anh sớm cũng sẽ nhanh chóng nghỉ việc thôi. Chỉ cần anh không ký tên thì anh sẽ không thể nào nghỉ việc được đâu. Mặt của Tống Dung Đức không đổi sắc mà nói. Lâm Minh Kiều phục anh, thật sự là không biết xấu hổ mà. Sau khi về đến biệt thự Lâm gia, vừa vào nhà mới phát hiện buổi sáng tất cả quần áo cô mua, đồ trang sức đều đưa tới, chất đầy cả một phòng khách. Mẹ Lâm chỉ vào đống đồ kia phàn nàn mà nói. Con nhìn đi, con đi dạo phố mua nhiều như vậy để làm gì? Nhà chúng ta đều nhanh không có chỗ chứa nổi. Lại nói, con cũng không có ý định ở Thành Đồng một thời gian dài. Quả thật là lãng phí tiền của mà. Cho dù có tiền cũng không thể tiêu xài như vậy được. Lâm Minh Kiều trợn tròn mắt, cô cũng không nghĩ đến mình mua lại nhiều như vậy đâu. Tống Dung Đức lại nhanh chóng đi tới mà nói. Mẹ à, chuyện này không liên quan Minh Kiều đâu. Tất cả đều là con mua cho cô ấy. Lúc mua con không nghĩ là nhiều như vậy. Là con sơ sẩy. Như vậy đi, mẹ nhìn xem ở trong khu cư xá này có còn biệt thự nào để trống không? Con mua lại một căn để Minh Kiều chứa đồ cũng được. Mẹ Lâm lập tức sửng sốt. Mua một căn biệt thự để chứa đồ sao? Cái này là gì cơ chứ? Đây là nhà giàu đẳng cấp sao? Bà thật sự không hiểu nổi mà. Không cần thiết đâu. Có tiền cũng không phải. Không sao à. Minh Kiều là bà xã của con không tiêu tiền trên người của cô ấy thì tiêu nơi nào? Không phải chỉ là một căn biệt thự thôi sao? Như vậy cũng không tốn bao nhiêu tiền đâu. Ý thế của Tống Dương Đức thật sự là mẹ làm cạn lời mà. Dù sao đối với người ta cũng chỉ là mấy đồng tiền nhỏ nhỏ, bà có phản bác cũng chẳng được gì. Lâm Minh Kiều lập tức nhíu mày mà nói. Cô thật sự không muốn tiêu tiền của Tống Dương Đức. Cả một ngày hôm nay đều là anh mua đồ cho cô, đều dùng tiền của anh cả. Hiện tại rủ sạch lại có chút không kịp. Được rồi, dù sao hai người cũng đã có bé con. Nếu như vậy thì cứ nhận lấy, sau này khi bé con lớn lên sẽ để lại cho nó. Cô lại đi lên lầu tìm Nguyệt Nguyệt. Đừng nói, đây là lần đầu tiên cô rời con gái cả một buổi sáng. Thật sự là có chút nhớ con gái của mình. Mặc dù bé con thật sự không có lương tâm, lại càng ngày càng yêu thích Tống Dung Đức, nhưng mà ai bảo đây là do cô sinh ra cơ chứ. Nguyệt Nguyệt đang ngủ say ở trong phòng, chỉ nhìn thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn lại đáng yêu của cô bé, làm mình Kiều cảm thấy trái tim của mình đều không còn đau đớn. Cô nhìn Nguyệt Nguyệt có chút mệt mỏi, bất tri bất giác mà ngủ đi. Chờ sau khi tỉnh lại một lần nữa, cô cảm giác có cái móng vuốt đang bóp chân cho cô. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Tống Dung Đức đang ngồi ở cuối giường, tay lớn thử sờ một chút lấy bàn chân nhỏ của cô. Mặt cô liền có chút đỏ lên. Cái tên khốn nạn này đúng là không biết xấu hổ mà. Cô lập tức dùng một chân đạp lên trên mặt của anh. Phản ứng nhanh như vậy làm Tống Dung Đức không trở tay kịp, vội vàng phanh một tiếng mà ngã ở dưới đất. Anh thật sự không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại đạp mạnh như vậy. Lâm Minh Kiều im lặng trong chốc lát, thấy Tống Dung Đức chật vật bò lên, đôi mắt đào hoa tràn ngập sự tức giận, nhưng lại không dám giận, cuối cùng chỉ có thể chuyển hóa thành sự oan ức, trừng mắt mà nhìn cô. Anh nhìn cái gì? Ai bảo anh háo sắc như vậy? Lâm Minh Kiều lại lườm anh một cái. Anh háo sắc sao? Tống Dung Đức kém chút nữa thì học máu. Anh chỉ là nhìn thấy em đi dạo phố đến đau cả chân, giúp em xoa bóp một chút. Anh liền cả cha mẹ cũng chưa từng xoa bóp qua đâu. Em là người đầu tiên đấy, vậy mà lại còn đá anh nữa. Lâm Minh Kiều lập tức ngẩn người. Anh nhắc đến chuyện này, cô mới ý thức được chân của mình hình như đã khá hơn đôi chút. Không nghĩ tới tên ngốc này lại còn biết mình đang bị đau chân, sẽ giúp mình xoa bóp. Đây hết thảy không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng nói đến như thế, tựa như là cô đã hiểu lầm anh ta. Anh không nói, tôi thế nào biết được cơ chứ? Cô chột dạ, nhưng mà vẫn không nghĩ ở trước mặt của anh ta sẽ cúi đầu xin lỗi. Tôi tỉnh lại, thấy anh đang chiếm tiện nghi của tôi. Tôi cho là anh thèm nhỏ dãi chân của tôi. Dù sao, dáng dấp của tôi cũng đẹp mắt như vậy. Em có biết xấu hổ hay không đây? Tống Dung Đức bộ thức muốn phản bác, nhưng mà thấy được ánh mắt nguy hiểm của cô, liền tranh thủ thời gian mạnh mẽ mà ngừng lại, chỉ là vuốt mông ngựa mà nói. Bà xã à, em nói rất có đạo lý. Chân của em nhỏ nhắn lại xinh đẹp như vậy. Một cước này của em giống như lăng ba vi bộ. Đúng là một đôi chân dài đẹp tuyệt trần. Tống Dung Đức còn chưa kịp nói xong, Lâm Minh Kiều đã tức giận mà hét lên. Ngậm miệng. Anh nói đến cả người tôi cũng nổi da gà đây này. Tóm lại, anh nhìn một chút, liền yêu mến đôi chân của em. Tống Dung Đức lại tiếp tục nói. Vào giờ phút này, cho dù da mặt của Lâm Minh Kiều có dài hơn Trường Thành, cũng không chịu nổi mà có chút nóng lên. Cô lập tức im lặng, đầu óc cũng giống như chập mạch, ngắn ngủi đều quên đi, cô muốn phản bác Tống Dung Đức như thế nào. Tống Dung Đức thấy cô bỗng nhiên không lên tiếng, ngược lại được một tấc lại muốn tiến lên một thước, tiếp tục đè lên. Em nằm xuống đi, đừng nhúc nhích, anh sẽ tiếp tục so bớt cho em. Trước đó còn ngủ thì tốt đi, hiện tại cả người cũng đã thanh tỉnh. Anh đụng vào chân của mình, làm mình Kiều lập tức ngứa đến mức không chịu được, cả người liền giật giống như bị điện giật, sau đó lại nói. Anh buông tay ra đi, thật ngứa mà. Ngứa sao? Vậy để anh chuyển sang nơi khác. Tống Dung Đức lại nắm đến bắp chân của cô. Đừng đừng, nơi nào cũng ngứa cả. Không muốn, anh mau buông ra đi. Lâm Minh Kiều cười đến run rẩy cả người. Cô cả người đều không tốt, lại không ý thức được. Cô lại không ý thức được trong giọng nói của mình vô cùng kiều mị, lại tựa như đang làm nũng. Lại thêm nữa là địa điểm đang chính là ở trên giường. Tống Dung Đức sau khi nghe xong, khí huyết đều dồn hết lên não, cả người đều có chút không tốt. Anh cảm giác Lâm Minh Kiều cố ý đang dụ hoặc anh. Không phải chỉ là so bóp bắp chân thôi sao? Làm sao có thể phát ra âm thanh kiều mị như vậy? Anh dù sao cũng là một người đàn ông bình thường. Là một người đàn ông bình thường, lúc này đều chính là cúi đầu mà suy nghĩ. Dù sao cũng ở trên giường, người phụ nữ này chính là bà xã của anh. Cũng không phải là một người khác. Có tiện nghi không chiếm chính là đồ đần. Vậy anh chuyển sang nơi khác. Tống Dung Đức lại bắt đầu không an phận. Lâm Minh Kiều khó lòng mà tin nổi, trừng lớn hai mắt, lúc kịp phản ứng lại đã hoàn toàn biến chất, có một cổ huyết dịch lập tức xông lên đỉnh đầu. Tống, không chờ cô nói xong, Tống Dung Đức trực tiếp hôn xuống. Anh cùng Lâm Minh Kiều không phải là chưa từng hôn qua, nhưng mà đó cũng là chuyện rất lâu trước kia. Cả hương vị anh đều đã quên mất. Chẳng qua Tống Dung Đức hiện tại nhớ tới, cô giữa trưa sau khi ăn cơm xong xuôi cũng đã thay đổi môi son, mà hương vị lại ngọt ngào giống như là đang ăn kẹo. Anh hiện tại cuối cùng cũng có chút rõ ràng, Quý Tử Uyên hàng ngày lại thay đổi hết người phụ nữ này cùng người phụ nữ khác, còn Tống Dung Đức cũng cả ngày trầm mê với sắc đẹp. Lời chuyện này không ai là không thích cả. Anh trước kia thật sự là ngốc nghếch nha. Đặt vào một người phụ nữ ở bên người, vậy mà lại không chạm thử dù chỉ một chút. Hời, anh đúng là hòa thượng mà. Anh hiện tại không muốn làm hòa thượng nữa. Lâm Minh Kiều bị anh hôn đến mức cả người cũng ngẩn ngơ. Khi lấy lại tinh thần, vừa tức lại vừa xấu hổ. Cái tên Tống Dung Đức này, vậy mà lại không muốn mặt mũi nha. Cô ảo não dùng sức đẩy anh ra. Nhưng mà đây là ở trên giường, cô nơi nào có thể là đối thủ của Tống Dung Đức cơ chứ. Lại thêm, Nguyệt Nguyệt đang nằm ở bên cạnh, cô cũng không dám dùng sức quá nhiều, dẫn đến Tống Dung Đức được một tấc lại muốn tiến lên một thước. Cô vốn dĩ là từ xấu hổ tức giận, đến đằng sau trong lòng cũng tràn ra một cảm giác kỳ dị. Chỉ là có chút hoảng, cũng không biết phải làm sao. Cô cùng Tống Dung Đức say rượu, mặc dù lần kia cũng đã mang thai Nguyệt Nguyệt, nhưng mà rất nhiều chuyện cô đều vô cùng không nhớ nổi. Ở bên trong cô cũng chính là một người phụ nữ rất bảo thủ, lại cùng một người đàn ông tiếp xúc thân mật gần gũi như thế này. Đương nhiên trước kia cùng Giang Trình Minh cũng có mấy lần va chạm gây gỗ, nhưng mà trước kia cũng là chuyện của nhiều năm về trước, cô cũng đã sớm quên mất. Lúc này Lâm Minh Kiều cho dù có ngu ngốc đến mấy cũng cảm thấy thay đổi bất thường trong cơ thể của Tống Dung Đức. Cả khuôn mặt của cô đều đỏ ửng, không thể tin được. Vừa dẫn đến rung động, cô liền nhấc chân mà đá lên. Tống Dung Đức lại kêu rên thảm thiết một tiếng, trực tiếp làm cho Nguyệt Nguyệt bừng tỉnh. Tiểu gia hỏa bị đánh thức, lập tức oà oà mà khóc lớn. Lâm Minh Kiều hoảng hốt, vội vàng nhanh tay luống cuống mà ôm Nguyệt Nguyệt lên. Áo của cô cũng bị làm loạn, Nguyệt Nguyệt rất nhanh liền tìm tới khẩu phần của mình, sau đó thì ngừng tiếng khóc. Chẳng qua Tống Dung Đức ở bên cạnh liền nhìn, nếu là ngày trước cô có thể làm bộ xem nhẹ, nhưng mà bây giờ mặt cô lại nóng một cách lợi hại, thế nhưng cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn một người nào đó. Anh không thể cút ra ngoài sao? Anh thật sự là rất đau nha, nếu như anh bị em vế, em nhất định phải phụ trách đấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Dung Đức lại đau khổ, Dư Quang lại nhìn chằm chằm vào miệng nhỏ của Nguyệt Nguyệt, một mặt vô cùng ao ước. Tôi nhìn anh như thế này tuyệt đối sẽ không bị phế đâu. Làm mình Kiều xấu hổ trừng mắt nhìn anh một cái. Yên tâm đi, vì em, anh nhất định sẽ cố gắng không để cho bản thân mình bị phế đâu. Tống Dung Đức mang theo ý tứ sâu xa nhìn đôi môi đang sưng đỏ của cô. Có nhiều thứ liền không thể mở đầu, mà một khi bắt đầu liền sẽ bị nghiện. Anh hiện tại chính là trạng thái này. Lâm Minh Kiều lập tức tê cả da đầu, cảm giác giống như có một con sói đói đang để mắt tới mình. Nhưng mà cô không còn cách nào khác, con cũng đã sinh ra ở nơi này đây. Thế là chờ sau khi con uống no, cô lại mau chóng thu thập bản thân vô cùng chỉnh tề, cả ngủ trưa đều không thể ngủ được nữa. Cô không ngủ, Tống Dung Đức liền ỉ lại ở trên giường cô mà chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Anh này là lần đầu tiên nằm trên cái giường nhỏ của cô, ở bên trong đều là mùi thơm trên người cô, mà lại ở bên trong ga giường cũng đều là mùi hương của cô. Anh phát hiện, kỳ thực chúng ta rất phù hợp với nhau nha. Tống Dung Đức nằm ở trên gối của cô, cười hiếp mắt mà nói. Em cũng thích màu hồng, mà anh cũng thích màu hồng. Em nhìn đi, chăn mền của em màu cam, anh cũng rất thích. Anh là một người đàn ông lại thích màu sắc sặc sỡ như thế này, còn không biết xấu hổ mà nói sao? Khóe miệng của Lâm Minh Kiều lập tức co giật một cái. Tống Dung Đức lại nhẹ nhàng than một tiếng. Ai quy định đàn ông thì chỉ có thể thích màu lạnh cơ chứ? Phụ nữ các em không phải cũng có chút người thích màu đen với màu trắng sao? Mà lại điều này nói rõ, chúng ta chính là phù hợp để yêu đương, vợ chồng nhất định phải có chung sở thích. Lâm Minh Kiều thật sự đã phục anh rồi, mà lại cũng sợ sẽ cùng anh nói chuyện nữa lại bị anh cưỡng hôn, thế là quay đầu chạy ra ngoài. Mãi cho đến khi chạng vạng tối, mẹ Lâm mới để cô lên lầu gọi anh ăn cơm, tiện thể cũng nhìn Nguyệt Nguyệt có tỉnh lại chưa. Kết quả vừa đi lên liền thấy Nguyệt Nguyệt đang nằm ở trong nồi tự mình chơi đùa. Tống Dung Đức liền đứng ở bên tủ sách của cô, cầm một quyển truyện tranh ở trong tay. Cô lúc đầu không có chú ý, thẳng đến khi nhìn về, cô nhìn thấy ở bên trên quyển truyện tranh kia có những hình ảnh nóng bỏng, đầu óc lúc này liền nổ tung. Cô quên, lúc còn trẻ cô đã mua mấy quyển truyện tranh nóng này đặt ở trong tủ sách, chỉ là bất quá sợ ba mẹ phát hiện, cô giấu ở tầng không có người chú ý nhất, thậm chí còn bao bìa cả trang sách. Không nghĩ tới lại bị Tống Dung Đức phát hiện. Hời, không nghĩ tới em lại thích xem thể loại này nha. Tống Dung Đức cười mà nhìn cô. Em lại còn nói anh hèn mọn nha. Em cũng đâu tốt hơn anh là mấy đâu. Hời, cô sắp điên đi mà. Tống Dung Đức nhìn cô càng ngày càng đỏ mặt, lại càng vui vẻ mà nói. Em xem đi, anh đã nói rồi, chúng ta có sở thích chung mà. Im ngay. Cả người của Lâm Minh Kiều như sắp nổ tung. Cái này thật không thú vị nha. Tống Dung Đức cảm thấy bộ dáng xấu hổ giận dữ như sắp nổi điên của cô thật đáng yêu. Cái này, sách này của em rất đẹp nha. Nếu thích xem, anh cứ xem cho đã đi. Lâm Minh Kiều nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lại hướng lên quyển sách của anh thật nhanh nhét vào trong ngăn kéo. Buổi chiều mẹ tôi gọi anh xuống ăn cơm, anh có phải hay không đã để nhà của chúng tôi đều chờ đợi anh đây. Cô nói xong liền ôm Nguyệt Nguyệt đi thẳng xuống dưới lầu. Tống Dung Đức đi theo phía sau, ở bên tai cô thấp giọng mà nói. Anh cảm thấy em xem những quyển sách này cũng không thể nhìn mà không thực hành, dù sao phải tìm người làm thực hành mới được. Anh nguyện ý làm đối tượng thực tiễn của em. Anh mới vừa học được mấy tư thế đấy. Anh mau cút đi. Lâm Minh Kiều một chân đạp tới trên bàn chân của anh. Tống Dung Đức đau đến mức mắt cũng hiếp lại. Thế nhưng lòng người phụ nữ này cũng thật hung ác. Tống Dung Đức ở Lâm gia vỏn vẹn 2 ngày. Mặc dù người của Lâm gia không cho anh sắc mặt tốt, nhưng mà ba Lâm cùng với Lâm Minh Sâm đều bề bộn nhiều việc. Bình thường ban ngày ở công ty, ban đêm thời gian về nhà vô cùng ngắn ngủi. hai vị này liền trở về phòng ngủ, cho nên cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của Tống Dung Đức. Mà lại mỗi ngày ở Lâm gia cũng là ăn ngon uống ngon, Tống Dung Đức phát hiện mình càng ngày lại càng quen thuộc. Lâm Minh Kiều là không quen, bởi vì Tống Dung Đức thật sự là quá phiền, chẳng những đem những hình ảnh manga nóng bỏng kia lật tới lật lui, ngày thứ hai còn đem hết tất cả những quyển truyện tranh mà cô đã giấu đi cùng lật ra mà xem một lần. Hình ảnh thuần khiết cao nhã của cô trong nháy mắt đều bị hủy hoại hoàn toàn. Anh có thể trở về được rồi, cầu xin anh đấy, công ty anh không cần quản sao? Lâm Minh Kiều vô cùng tận tình mà khuyên bảo. Công ty có giám đốc, có việc gì chỉ cần gọi điện thoại là có thể giải quyết. Nếu có chút chuyện này mà cũng không giải quyết được, còn dùng tiền để mời nhân viên làm gì cơ chứ? Tống Dung Đức lại duỗi lưng một cái, lại nói, ở bên cạnh chăm sóc vợ, chăm sóc con thì quan trọng hơn việc đi làm rất nhiều. Lâm Minh Kiều vô cùng phiền muộn, anh không đi thì để cô có thể đi thôi. Đến ngày thứ ba, cô lập tức thu dọn đồ đạc trở về kinh đô. Chẳng qua là cô không trở về biệt thự của hai người, mà chuyển đến nơi cô ở trước khi kết hôn, ở vườn hoa Tân Sông. Tống Dung Đức ỷ vào bản thân mình muốn chiếu cố Nguyệt Nguyệt, cũng mặt dài mày dạn vô sĩ mà đi vào ở chung. Lâm Minh Kiều cũng lười quản anh, cô vì sinh con mà chậm trễ quá nhiều thời gian, hiện tại đã có bảo mẫu chiếu cố, cô có thể chuyên tâm bắt đầu sự nghiệp của mình. Cô trước đó dự định sẽ đầu tư một công ty, nhưng mà cũng bởi vì mang thai nên đã chậm trễ, hiện tại cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Mấy ngày nay, cô vội vàng tìm đất để thuê văn phòng, cuối cùng quyết định một địa phương hợp lý. Buổi chiều, cô ý hẹn Khương Tiết Nhu uống cà phê, không nghĩ tới lúc đó, Nguyễn Nhàn cũng ở nơi ấy. Nguyễn Nhàn đối với hạng mục của cậu cũng rất hứng thú. Khương Tiết Nhu cười nói. Nguyễn Nhàn lập tức nhắm một ngụm cà phê. Tôi có thể đâm người phát ngôn miễn phí cho cô. Cả người Lâm Minh Kiều đều vô cùng kích động. Nguyễn Nhàn hiện tại nổi tiếng như thế nào cơ chứ? Mà lại, bộ phim của Khâu Đạo cũng sẽ nhanh chóng được quay xong. Bộ phim này chính là bộ phim được người trong giới vô cùng xem trọng. Chẳng qua, Nguyễn Nhàn dừng lại một chút, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Tôi hy vọng cô muốn làm liền làm một công ty thật lớn, nhất định phải làm nên một nhãn hiệu vô cùng lớn. Đương nhiên, những thương hiệu đồ trang điểm ở Nguyệt Hàn không quá lớn, tôi nhất định sẽ phát triển. Còn nữa, không chỉ là ở Nguyệt Hàn mà phải vượt ra ngoài biên giới, nhất định sẽ làm được một thương hiệu trang điểm vô cùng nổi tiếng. Mà lại, hàng mẫu của tôi Tuyết Nhu cũng đã dùng qua, thật sự không quá mắc đâu, những người phụ nữ bình thường cũng có thể mua được. Ba người bất tri bất giác nói đến chuyện lập nghiệp, cuối cùng đặt tên công ty chính là Kiều Nhu Nhan. Cái tên này thật sự kỳ lạ nha. Khoai miệng của Khương Tiết Nhu coi giật, biểu thị im lặng. Nếu không, gọi là Kiều Nhan cũng được đi. Không được, nhất định phải để tên của cậu vào mới được. Tên Nguyệt Nhan thì quá khí tục. Lâm Minh Kiều vô cùng kiên quyết mà nói. Kiều Như Nhan thì không khí tục sao? Khương Tiết Nhu im lặng nhìn Lâm Minh Kiều hùng hổ như vậy, cũng không thể nào phản bác được. Sau khi nói chuyện xong, tâm tình của Lâm Minh Kiều không tệ. Về đến nhà lại phát hiện Nguyệt Nguyệt không ở đây, chỉ có bảo mẫu ở trong nhà. Thấy cô trở về, bảo mẫu lại nói, cậu Tống nói muốn mang Nguyệt Nguyệt đi gặp ông bà nội. Lâm Minh Kiều cũng không có ý định sẽ không để cho vợ chồng Tống Quý nhìn thấy Nguyệt Nguyệt. Mà Nguyệt Nguyệt cũng là cháu gái của Tống gia, đi đến Tống gia gần một chút đối với tương lai của cô nhóc vô cùng tốt. Chỉ là đến 9 giờ Nguyệt Nguyệt còn chưa trở về, cô có chút nóng lòng gọi điện thoại cho Tống Dương Đức. Anh như thế nào lại còn không mang con bé trở về cơ chứ? Xa quá, anh dự định để cho Nguyệt Nguyệt ngủ ở biệt thự. Tống Dung Đức nói xong. Nguyệt Nguyệt ở đây cũng đã hơn một tháng, rất quen với nơi này, không có khóc rống đâu. Tống Dung Đức, con bé phải uống sữa. Lâm Minh Kiều vô cùng sốt ruột mà nói. Có thể uống sữa bột mà, dù sao con bé hiện tại cũng đã uống sữa bột, rất no bụng rồi. Tống Dung Đức, anh có ý gì cơ chứ? Anh có phải hay không là không có ý định đem con bé giao lại cho tôi? Lâm Minh Kiều vô cùng phiền muộn mà nói. Không có. Hay là đêm nay em đến nơi này một chút đi. Tống Dung Đức uể oải mà nói. Lại nói chỗ này của anh so với chung cư của em thì dễ chịu hơn rất nhiều. Em mỗi ngày lại không theo cô bé. Nguyệt Nguyệt kỳ thật cũng rất nhàm chán nha. Nhưng mà nơi này gần Tống gia, ba mẹ anh cũng có thể thường xuyên lui tới. Em vì Nguyệt Nguyệt mà suy nghĩ một chút đi. Dù sao em bây giờ cũng muốn mở công ty, cũng không như vậy có nhiều thời gian để ở bên cạnh của con bé. Lâm Minh Kiều trầm mặc, cô thật sự đã sớm biết chuyện cô mở công ty không thể nào gạt được Tống Dung Đức. Chủ yếu là Tống Dung Đức bán mỹ phẩm, cô lại mở một công ty bán đồ trang điểm. Hai người về sau không chừng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Em suy nghĩ một chút, anh nói chuyện có đạo lý không? Tống Dung Đức nói xong cũng cúp máy. Sau khi Lâm Minh Kiều tắm xong, ở bên người trở nên yên tĩnh đến mức lạ thường. Lại không có nhóc con, cô cảm thấy rất không quen, lại còn vắng vẻ. Mà sữa Nguyệt Nguyệt không uống, cũng rất nhanh không thoải mái. Cô nhìn trần nhà thở dài. Khi bé con ở đây, có đôi khi cảm thấy ghét bỏ vì quá ồn ào. Thế nhưng không có, cô lại vô cùng nhớ Nguyệt Nguyệt. Cuối cùng cô rời giường, thay xong quần áo, lái xe đi đến biệt thự của Tống Dung Đức. Cô đi vào, Nguyệt Nguyệt còn chưa ngủ. Vẫn đang còn ở trên giường chơi đùa cùng Tống Dung Đức. Thấy cô đến, đôi môi mỏng của Tống Dung Đức lập tức nhếch lên đối với Nguyệt Nguyệt mà nói. Bảo bối ngoan, mama của con đã trở về kìa. Cô đi qua nhìn thấy Nguyệt Nguyệt đang mỉm cười ngọt ngào. Một khắc này, trong lòng của Lâm Minh Kiều giống như bông vậy. Cô ôm chặt lấy Nguyệt Nguyệt, trừng mắt nhìn Tống Dung Đức một chút. Ra ngoài đi, tôi muốn đút sữa cho cô bé. Con bé sẽ không ăn đâu, vừa rồi đã uống hơn nửa bình sữa bò rồi. Tống Dung Đức nhún vai. Anh nghĩ rằng em sẽ không tới. Lâm Minh Kiều cạn lời. Nguyệt Nguyệt không uống thì cô lo liệu thế nào đây? Chắc là sẽ trướng chết cô đi mất. Nếu là bình thường, có thể dùng máy vắt sữa để giải quyết một ít. Nhưng mà lần trước khi trở về Thanh Đồng, cô cũng mang về, lại không nghĩ tới. Ở trong lòng cô vô cùng khổ sở, cũng không thể nói thành lời. Tống Dung Đức nhìn thấy bộ dạng khổ sở của cô, đáy mắt hiện lên một tia cười. Nghe nói em dự định mở công ty bán đồ trang điểm. Thật ra không cần phiền phức như vậy đâu. Công ty của anh vốn dĩ cũng sẽ dự định phát triển mảng sản phẩm dành cho trang điểm này. Chúng ta có thể. Không muốn đâu, tôi chỉ muốn làm một mình thôi. Còn nữa là tôi hợp tác cùng với Tuyết Nhu, Nguyễn Nhạn, sẽ dự định ở chung một chỗ, chúng tôi sẽ lập nghiệp. Lâm Minh Kiều tranh thủ thời gian mà nói. Lúc tốt thì lại cũng tốt như vậy, nhưng mà có khi sau khi cãi nhau, tách ra, ai biết được anh có trở mặt không quen hay không cơ chứ. Đúng rồi, trước kia anh còn nói là tôi ăn cắp sản phẩm của người khác cơ mà. Nếu không phải chính tôi không chịu thua kém, có thể có được ngày hôm nay sao? Cái kia đều đã trôi qua bao lâu cơ chứ? Tống Dung Đức sợ nhất là cô nhắc lại chuyện trước kia. Anh đều hối hận những gì mình đã làm. Được rồi, coi như anh chưa nói gì. Ai bảo em hiện tại là bà xã của anh cơ chứ? Dù sao, vì sao mặc kệ em muốn kiếm tiền như thế nào, cũng đều chính là cho Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta mà. Lâm Minh Kiều lại làm bầm. Tôi khẳng định là cho Nguyệt Nguyệt, nhưng mà anh thì không nhất định nha. Ai biết anh có thể hay không lại cưới một bà xã khác rồi lại sinh con. Anh sẽ không cưới một bà xã khác đâu. Anh hiện tại chỉ thích một mình em mà thôi. Tống Dung Đức nhìn cô bỗng nhiên cười nói. Đương nhiên rồi, chúng ta còn có thể suy xét sinh thêm một đứa nữa. Chủ đề lại nhảy đi quá nhanh. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Minh Kiều lập tức đỏ lên. Bây giờ Tống Dung Đức thật sự là lợn chết không sợ nước sôi. Nếu không, đêm nay chúng ta cứ sinh đi. Tống Dung Đức cùi đưa Túy Tửng mà bu lại. Sinh cái đầu anh đấy. Lâm Minh Kiều lại tranh thủ thời gian ôm nhóc con mà né tránh sang một bên. Không sinh thì không sinh, anh đi tắm rửa đây. Tống Dung Đức sau khi trêu đùa với cô, làm cho cả khuôn mặt của cô đều đỏ bừng. Tâm tình vô cùng vui vẻ mà đi tắm. Sau khi tắm rửa ra xong, Lâm Minh Kiều cũng đã tắt đèn đi ngủ. Chẳng qua, Nguyệt Nguyệt cũng không phải loại nhất định phải ở bên cạnh ba mẹ mà đi ngủ. Một hồi không ai ôm thì sẽ không khóc. Lâm Minh Kiều sau khi dỗ dành trong chốc lát, hai mắt cũng đã đánh nhau. Cô rất muốn ngủ, hôm nay bận bịu cả ngày đều không thể nào nghỉ ngơi được. Để anh dỗ Nguyệt Nguyệt, em đi ngủ đi. Tống Dung Đức tắm rửa xong, mang theo một mùi thơm ngát vươn cánh tay ra. Thuận theo ánh mắt trông qua, nhìn thấy đầu tóc của Tống Dung Đức hơi lộn xộn một chút. Chẳng qua, nhìn gương mặt tinh xảo, môi hồng rang trắng, lại xinh đẹp giống như hoa đào của tháng 3. Nhất là đôi môi mỏng kia, so với của phụ nữ lại còn dễ nhìn hơn. Mặc dù mỗi ngày đều đối mặt với gương mặt này, Lâm Minh Kiều vẫn có chút hoảng hốt. Em nhìn gì vậy? Hay là anh quá đẹp mắt đây? Tống Dung Đức thấy cô cả ngày vẫn không chuyển ánh mắt, đôi môi mỏng lập tức đắc ý mà cầu lên. Ừ, rất đẹp. Lâm Minh Kiều nhẹ nhàng gật đầu. Một người đàn ông dáng dấp so với phụ nữ còn đẹp hơn, Tôi thật sự đố kỵ với dung mạo của anh mà. Tống Dung Đức lập tức bị nghẹn họng, cả nửa ngày sau anh ta mới tìm được âm thanh của mình. Thật ra em không cần đố kỵ với dung mạo của anh đâu. Một người đẹp mắt như anh lại là ông xã của em, đó chính là phúc khí của em. Lâm Minh Kiều cố ý cười hiếp mắt mà nói. Có thể là anh quá đẹp mắt, cứ như thế với tôi không có cách nào đem anh trở thành người khác phái được, anh có hiểu không? Thật sự là quá ác mà, người phụ nữ này đúng là miệng có độc mà. Tống Dung Đức lạnh mặt đem Nguyệt Nguyệt ôm qua bên cạnh lạnh lùng rồi nói. Em đi ngủ đi. Nguyệt Nguyệt là một con mèo đêm, bình thường đều muốn đến 2-3 giờ sáng mới ngủ. Lâm Minh Kiều thấy thế ngược lại có chút băn khoăn. Nếu không hay là để tôi dỗ cho. Thôi quên đi. Tống Dung Đức âm dương quái khí mà nói. Vốn là dáng dấp không có đẹp mắt, cố gắng thức đêm như vậy, chẳng phải lại càng không sánh được với anh sao? Anh làm như thế cũng hy vọng giữa vợ chồng chúng ta có chút giống nhau, lại có một chút chân thành. Lâm Minh Kiều tức giận đến mức nắm lấy chăn mền, mặc kệ anh không quan tâm nữa. Cô sai rồi, vừa rồi không nên đau lòng cho anh mỗi đêm đều thức để chăm sóc nhóc con. Chờ một chút, đau lòng sao? Cái cảm giác kia không nên tồn tại nha. Cô chỉ là có chút áy náy mà thôi. Quả nhiên, phụ nữ thì không nên mềm lòng. Chỉ là không đến 2 phút đồng hồ, Tống Dung Đức liền nghe được âm thanh hít thở đều đều của cô. Tống Dung Đức nhỏ giọng nói với Nguyệt Nguyệt à. Bảo bối à, mẹ của con chính là một đầu heo nhỏ nha. Nhanh như vậy cũng đã ngủ rồi. Lời nói còn chưa dứt, liền có một cái gối đập thẳng vào trên đầu của anh. Anh mới là heo đấy. Lâm Minh Kiều không bùi mà mắng mỏ. Tống Dung Đức vô cùng xấu hổ. Em không phải là đã ngủ rồi sao? Có khả năng bởi vì tôi không phải heo, cho nên không ngủ nhanh như vậy đâu. Lâm Minh Kiều lập tức nói móc. Tống Dung Đức một chữ cũng không dám nói nữa, duy chỉ có Nguyệt Nguyệt ở trong ngực anh, một mặt cười ngây ngô. Về sau Lâm Minh Kiều ngủ thật, chỉ bất quá không bao lâu liền lại bị tỉnh lại, chính là ngực đau mà tỉnh. Sữa không có bài tiết ra bên ngoài, thực sự giống như một hòn đá, rất đau. Nhưng mà cô cũng không dám làm lung tung, bởi vì Nguyệt Nguyệt đã ngủ, Tống Dung Đức đang nằm ngay ở bên cạnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, cô cảm giác được Tống Dung Đức chậm rãi đi đến gần cô, một tay chậm rãi cởi mở cúc áo của cô. Tim cô lập tức đập rộn lên, giống như cô biết được anh muốn làm điều gì đó. Bản năng nghĩ là sẽ một chân đá văng anh ra, nhưng mà cuối cùng cũng là xấu hổ dại dụa trong chốc lát, vẫn là cơn đau chiếm thế thượng phong. Cuối cùng cũng thuận theo anh, chỉ là trái tim của cô chập trùng một cách lợi hại, thân thể cũng có chút thay đổi. Tống Dung Đức lặng lẽ ngẩng đầu, dưới ánh trăng, lông mi của cô dùng sức rung một cái. Cô tỉnh rồi, đã tỉnh, thế nhưng không đẩy anh ra. Một ý định chưa từng có lập tức nảy sinh ở trong đầu Tống Dung Đức. Anh thở sâu một hơi, lại tiến lên một bước, hôn lên trên môi cô. Nhịp tim của Lâm Minh Kiều lập tức đập thình thịch. Có ý gì cơ chứ? Cái tên ngốc này lại thừa dịp mình ngủ mà hôn trộn mình sao? Cô lo liệu như thế nào đây? Vẫn là tỉnh lại hay tiếp tục cố ý giả vờ? Mắt thấy anh được một tấc lại muốn tiến lên một thước, Lâm Minh Kiều bất buộc bất đắc dĩ mở mắt ra. Cô giả vờ như bị đánh thức, một mặt nghiến răng nghiến lợi. Tống Dung Đức, anh hơn nửa đêm còn phát điên cái gì vậy? Bà xã à, em đừng quậy nữa. Tống Dung Đức lập tức bắt lấy cổ tay của cô, hơi thở trở nên trầm khan. Anh biết em không có ngủ, vừa rồi em đã tỉnh dậy. Ầm ầm, ở trong đầu của Lâm Minh Kiều như nổ tung, cô vô cùng xấu hổ. Tôi không có, tôi không biết anh đang nói gì cả. Đúng là nó một đàn làm một nẻo mà. Tống Dung Đức nhìn cô bị vạch trần tâm sự, mặt cả đỏ bừng lên, trong lòng ngứa ngáy đến mức không chịu được. Em không thể lợi dụng xong anh liền đẩy anh ra, anh muốn đền bù. Bộ Lâm Minh Kiều còn chưa nói xong, bờ môi lập tức đã bị ngăn chặn. Tống Dung Đức hôn cô đến mức toàn thân bất lực, thấp giọng nói. Chớ quay rầy để Nguyệt Nguyệt tỉnh nha, anh vất vả mới dỗ dành cô bé được. Lâm Minh Kiều nhìn Nguyệt Nguyệt đang ngủ ngoan ở bên cạnh, lập tức thở mạnh cũng không dám. Chỉ là có một người uy hiếp, một người nhượng bộ, một ít người liền sẽ được một tấc lại muốn tiến lên một thước. Hôm sau, cô bị tiếng khóc của nhóc con làm cho tỉnh giấc. Ở trong phòng ngủ chỉ còn lại mỗi một mình cô. Lâm Minh Kiều vội vàng ôm lấy Nguyệt Nguyệt, chỉ là thấy trên thân mình có rất nhiều dấu hôn, cả người hận không thể tiến vào dưới gầm giường. Cái tên Tống Dung Đức đáng ghét này. Mặc dù tối hôm qua hai người không phát sinh một bước đột phá cuối cùng, nhưng mà những nơi không nên đụng, cô đều đã bị đụng. Mà lại cô ảo não nhất chính là cô vậy mà lại có cảm giác cơ chứ. Nhớ đến chuyện đó, đầu óc của cô như muốn nổ tung. Sau khi rửa mặt xong, cô không thể nào không mặc một chiếc áo lông cổ cao. Lúc ra ngoài, Tống Dung Đức đang trêu đùa với Nguyệt Nguyệt. Anh ngẩng đầu, thấy được cô bao kín cả thân thể của mình, trong lòng hiện qua một tia đắc ý. Bà xã à, em mặc áo cổ cao nhìn vô cùng đẹp mắt nha. Lâm Minh Kiều túng quẫn, trừng mắt nhìn anh một cái, không để ý tới anh, trực tiếp đi xuống lầu. Trong nhà ăn, bảo mẫu chỉ để bữa sáng ở trên bàn rồi cười nói. Đây là cậu Tống, dậy sớm để tự mình chuẩn bị cho cô chủ. Ở trên bàn, bữa sáng thực ra so với bữa sáng ở trong tháng thì kém hơn một chút, chỉ có sữa đậu nành, khoai tây, cà rốt luộc, trứng luộc cùng với thịt gà luộc. Nhưng là bình thường, Lâm Minh Kiều sẽ không nói gì cả, nhưng mà nghĩ tới tối hôm qua, cô bị anh ta giày vò lâu như vậy đều không ngủ được, không hiểu sao tâm tình có chút bực bội. Chỉ là những thứ này sao? Lâm Minh Kiều cố ý trêu chọc. Nhìn xem liền không thấy ngon miệng. Tôi muốn ăn mì xào, tôi muốn ăn... Em không phải nói là muốn giảm béo sao? Tống Dung Đức lập tức chặn ngang lời cô. Anh có ý gì đây? Bây giờ anh chơi tôi béo sao? Trong nháy mắt, vết thương của Lâm Minh Kiều liền bị đâm trúng. Tôi biết mà, tôi liền biết mà. Anh ngoài miệng nói là không chê tôi béo, thật ra ở trong lòng anh đang chê tôi béo. Đàn ông các người đúng là đồ lừa đảo mà. Tống Dung Đức bị chỉ trích đến mặt mũi tràn đầy sự vô tội. Anh thật cảm thấy phụ nữ đúng là không biết nói đạo lý mà. Lúc trước ở Lam Dạ, khi ăn sáng, em mỗi ngày đều phàn nàn đồ ăn quá dầu mỡ, để em căn bản không thể nào giảm béo được. Anh buổi sáng đã kiểm tra thực đơn mới làm những thứ này, mặc dù hương vị không rất phong phú, nhưng mà đều rất có dinh dưỡng. Lâm Minh Kiều lập tức xấu hổ, cô nhớ tới, cô tự như đã từng nói như vậy. Đúng vậy, thịt gà này hoàn toàn đều là cậu Tống tự mình làm. Bảo mẫu cũng phụ họa mà nói. Tôi vốn định sẽ làm cho cậu Tống một bát mì, nhưng mà cậu Tống nói, sợ là cô nhìn thấy cậu ấy ăn phong phú như vậy. Cậu ấy sợ cô sẽ buồn, cho nên cũng ăn giống như cô. Lâm Minh Kiều lại một lần nữa cạn lời. Cái này hoàn toàn làm cô trở thành một người rất vô lý. Chẳng qua ai bảo cô là phụ nữ cơ chứ. Phụ nữ vốn là vô lý như vậy, có đúng không? Nếu em không ăn, anh sẽ đi làm món khác cho em. Tống Dung Đức đứng dậy. Thật ra em biến thành bộ dạng như thế nào, anh cũng cảm thấy rất tốt. Được rồi, ăn những cái này vậy. Lâm Minh Kiều cầm lấy sữa đậu nành, bắt đầu kiên trì uống. Tôi vẫn còn muốn giảm béo đấy. Tống Dung Đức im lặng nhìn cô ăn. Anh thực sự cảm thấy phụ nữ được chế tạo thật tốt nha. Chẳng qua bộ dáng của cô so với Nhạc Hà Thu thật sự tốt hơn rất nhiều. Lâm Minh Kiều nhiều nhất chỉ có chút sĩ diện mà thôi. Tỉ mỉ nghĩ lại, tính tình này cũng vô cùng đáng yêu. Không giống như anh, cũng thường xuyên chết vì sĩ diện. Tóm lại, hai người đều rất đáng yêu. Sau khi ăn điểm tâm xong, Tống Dung Đức làm bộ liếc nhìn điện thoại. Hai, bạn đêm có muốn đi xem phim không? Xem sớm một chút, lại về sớm một chút. Gần đây có một bộ phim mới lên sóng. Các vé xem phim đều rất nhanh bị cháy vé. Anh nói xong, Lâm Minh Kiều liền biết bộ phim ấy đang rất nổi tiếng ở trên mạng. Cô có chút động tâm, bất quá nghĩ đến Nguyệt Nguyệt lại nhìn xuống. Không được, hai chúng ta không thể cùng đi. Ban đêm nếu không ở đây, Nguyệt Nguyệt sẽ không quen. Như vậy đi, nếu không hôm nay anh đi xem, ngày mai tôi sẽ đi xem. Tống Dung Đức nghe đến đều đen mặt. Cô đây có phải là quá ngu ngốc hay không cơ chứ? Còn không biết xấu hổ, nói anh có EQ thấp sao? Nào có ai đi xem phim một mình cơ chứ? Chính là phải hai người cùng đi xem thì mới lãng mạn. Bảo mẫu lập tức cười nói. Hai người đi cùng đi. Để tôi cùng với chị Nguyệt, cùng chăm sóc Nguyệt Nguyệt là được rồi, không thành vấn đề đâu. Về sau, hai người cũng sẽ bận rộn, không thể nào thời thời khắc khắc ở bên cạnh làm bạn với Nguyệt Nguyệt được. Đúng nha, em thật sự không yên lòng. Ban đêm anh có thể để mẹ anh tới. Mẹ anh thích nhất là mang Nguyệt Nguyệt. Tống Dung Đức lại tranh thủ thời gian nói. Lại nói, em để anh hôm nay đi xem. Anh xem với ai đây? Tự Uyên lại có một đống công việc cần làm, lại còn có một đống phụ nữ. Làm sao có thời gian đi xem cùng anh? Hoặc anh Tuấn thì khỏi cần phải nói. Trọng sắc kinh bạn, bình thường cả cơm đều không ăn cùng anh. Thế nào để có xem phim cơ chứ? Lại nói, còn những người bạn khác chỉ là những người bạn trên bàn nhậu mà thôi. Anh tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác đi một mình thì rất tịch mịch, rất cô đơn nha. Gương mặt xinh đẹp của anh lại lộ ra một sự ưu thương, làm Minh Kiều run rẩy. Một người đàn ông đột nhiên nói chuyện vặn vẽ như vậy, làm cô nổi hết cả da gà. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, cô giống như cũng không có người nào để đi xem phim cùng mình. Nguyễn Nhàn là đại minh tinh, không có khả năng đâu. Tuyết Nhu nhất định sẽ chăm sóc hai đứa bé, lại muốn ở bên cạnh của Hoắc Anh Tuấn, cũng là không có khả năng. Đột nhiên cô có thể cảm nhận được cảm giác của Tống Dung Đức. Hiện tại anh mua vé nha. Tống Dung Đức thấy cô không nói lời nào, tranh thủ thời gian lên đặt vé trước. Buổi tối 7 giờ, tan làm anh sẽ đến đón em. Tôi... anh đã mua xong rồi, không thể trả vé được. Tống Dung Đức lại nhanh chóng nói. Thế là Lâm Minh Kiều lúc đi ra cửa công ty mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng. Cô cùng Tống Dung Đức chính là đang hẹn hò sao? Các bạn thân mến.